Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, cháu ngoan. Khảo thí cuối cùng kết thúc. Một ngày này, Tại đã trải qua dài đằng đẵng mà dày vò sau 4 ngày. Mọi người cuối cùng từ quỷ môn quan thoát khỏi ra tới. Mặc kệ là lọt qua cửa, vẫn là không có quá quan. Mọi người trong lòng đều tràn đầy vui sướng, bởi vì sắp nghênh đón thị trưởng đạt 2 tháng ngày nghỉ. Hạ Tiểu Trì tâm tình cũng không sai. Phía sau khảo thí, hắn không tiếp tục gian lận, mà là nương tựa theo mạnh mẽ trí nhớ thuận lợi thông qua được khảo thí. Trọng yếu nhất chính là hắn võ đạo vào thiết cốt cảnh. Tại võ đạo khảo thí 1 ngày trước ban đêm, chính thức nhập cảnh. Nói đến này còn cùng Nhan Mỹ Mỹ có quan hệ. Ngày đó chiến đấu mặc dù thời gian không dài, lại lần nữa kích phát Hạ Tiểu Trì tiềm lực. Mặc dù không làm được lâm chiến đột phá, lại làm cho hắn đối với chiến đấu lại có rất nhiều hiểu mới. Cũng tại sau 1 ngày thuận lợi đột phá, có này chút, Hạ Tiểu Trì cuộc thi lần này xem như không có vấn đề gì. Điểm thi xuống tới vào cái ngày đó, Hạ Tiểu Trì nhìn xem tổng điểm 612 điểm tổng điểm. Phát ra cười ngây ngô, coi như không có Nhan Mỹ Mỹ hỗ trợ, chính mình cũng có thể quá quan. Quả nhiên, người không thể quá nhỏ xem tiềm lực của mình. Hạ Tiểu Trì, Tiền Tinh Tinh cùng Đàm Tiểu Ái chạy tới. Chuyện gì? Tiền Tinh Tinh hưng phấn hỏi. Nghỉ hè tính toán đến đâu rồi mà chơi? Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Trì mặt liền là một khổ. Chơi cái rắm, nghỉ hè đi mây cùng bồi bà ngoại ta. Nghe nói như thế, Tiền Tinh Tinh ngược lại càng vui vẻ hơn. Vỗ tay cười nói, vậy thì tốt quá, chúng ta cũng đang muốn đi mây cùng chơi. Đàm Tiểu Ái là tỉ mỉ xem Hạ Tiểu Trì mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hỏi, bồi bà ngoại không phải rất tốt sao? Làm gì vẻ mặt cầu xin? Hạ Tiểu Trì cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi nếu là nhìn thấy nàng, ngươi liền biết tại sao. Vân Hòa thành phố, xe buýt chạy nhanh đến nội thành sau dừng lại. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y mang theo Hà Lai A Vượng, còn có Tiền Tinh Tinh Đàm Tiểu Ái xuống xe. Hạ Tiểu Trì nói, đến mây cùng, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tiền Tinh Tinh giơ tay lên, một chuỗi dài danh sách hạ xuống. Sương mù suối núi, Long Giang Tự, Anh Liệt Quán, Nghệ Thuật Vườn, Phi Long 13 xem, Huyền Long Động, còn có Lão Triều Đình. Đường dành riêng cho người đi bộ, Càn Nguyên Thương Hạ, nàng công tác chuẩn bị làm được đủ. Từng cái danh tự báo tới, Hạ Tiểu Trì nghe được hoa mắt váng đầu. Được rồi, ta biết rồi, ta là hỏi các ngươi bây giờ đi đâu đây? Mặt mày khách sạn, trước tiên cần phải tìm chỗ ở, Tiền Tinh Tinh trả lời. Cái kia giống như là mây cùng cấp cao nhất khách sạn một trong. Có tiền liền là tốt, Hạ Tiểu Trì nói, vậy được, các ngươi đi thôi, chúng ta đi trước ta nhà bà ngoại. Đàm Tiểu Ái kéo lại Tiền Tinh Tinh, ngươi không mời chúng ta đi qua ngồi một chút? Hạ Tiểu Trì kỳ quái, ngươi cứ như vậy muốn gặp bà ngoại ta? Đàm Tiểu Ái mặt phấn xinh đỏ, một cước đá vào Hạ Tiểu Trì trên đầu gối. Đúng lúc này, chợt nghe đằng sau có người kêu gào, chờ một chút ta, chờ ta một chút. Mọi người quay đầu, chỉ thấy Hàn Hùng cưỡi xe đạp nhanh chóng lái tới. Hàn Hùng, tất cả mọi người mộng bức, con hàng này sao lại tới đây? Hạ Tiểu Trì mắt đều thẳng, làm sao ngươi tới, cưỡi xe à? Hàn Hùng vỗ vỗ xe đạp, dương dương đắc ý. Hạ Tiểu Trì hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi theo Lương Câu Trấn cưỡi xe đạp đến nơi này? Hàn Hùng dùng sức chút đầu. Đúng nga, có thể mệt chết ta. Nói nhảm, hơn 100 dặm, ngươi cưỡi xe đạp tới, có thể không mệt mỏi sao? Then chốt tốc độ còn không chậm. Lạc Yêu Yêu mặt âm trầm. Ngươi tới làm gì? Hàn Hùng hiện tại kháng đánh, không sợ nàng, cha ta lão đánh ta. Ta rời nhà đi ra ngoài. Ngoặc kép, cái kia phía sau ngươi sinh hoạt làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Trì hỏi, cho nên ta tìm ngươi a. Khi ta tới các ngươi xe đều đi 20 phút, ta chỉ có thể một đường truy. Cuối cùng đuổi kịp, xe đi 20 phút còn có thể để ngươi bắt kịp. Ngươi nghiêu bước, Hạ Tiểu Trì chỉ hận này xe nát vì cái gì không ra đến lại nhanh chút. Chờ chút, tìm ta, Hạ Tiểu Trì mau đều nổ. Con mẹ nó ngươi rời nhà trốn đi tìm ta làm gì? Liên quan ta cái rắm a. Hàn Hùng cũng nổi giận, ngươi có phải là huynh đệ hay không? Ngươi nếu không thu lưu ta, ta liền đem ngươi nổ qua nhà vệ sinh nam. Nhìn lén Đàm Tiểu Ái thay quần áo sự tình toàn nói hết ra. Ta thao ngươi bây giờ đã lại nói tiếp có được hay không? Hạ Tiểu Trì một quyền quật ngã Hàn Hùng. Ngươi đi chết đi a. Lại quay đầu, chỉ thấy Đàm Tiểu Ái đang nhìn xem chính mình. Lạ thường không có sinh khí. Hạ Tiểu Trì trong lòng một hư. Hắn nói bậy, Đàm Tiểu Ái lại chẳng qua là hư một tiếng. Con đàn bà này gần nhất có chút lạ a, này đều không báo nổi. Hạ Tiểu Trì nghĩ, Hàn Hùng đã bỏ lên, ngươi có thu hay không lưu? Tại ngươi nói không trước đó, trước hết nghĩ chúng ta là một trận qua sự tình. Con hàng này mặc dù đần, vậy mà cũng biết dùng uy hiếp. Hạ Tiểu Trì một hồi tê cả da đầu, chỉ Hàn Hùng, xem như ngươi lợi hại. Không sợ chết ngươi liền theo ta đi. Hàn Hùng mừng rỡ, đi ngươi nhà bà ngoại. Có cái gì có sợ hay không? Lạc Y Y cười lạnh, ngươi không hối hận liền tốt. Tiền Tinh Tinh cùng Đàm Tiểu Ái đối nhìn thoáng qua. Đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hạ Tiểu Trì bà ngoại ở tại Lớn Bình bên trong bốn làm. Là cái lão nhà cấp 4. Tiến vào hẻm đi vào trong. Tiền Tinh Tinh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Kỳ quái nói, nơi này có chút phá a, vẫn là tại trung tâm thành phố, có phải hay không nhanh phải di rời rồi? Hạ Tiểu Trì trả lời, sớm mấy năm trước liền nói phải di rời, nhưng một mực không có hủy đi. Vì cái gì? Là bởi vì giá chuyện tiền sao? Tiền Tinh Tinh hỏi, ba nàng là đại lão bản. Mưa dầm thấm đất dưới, đối kinh tế cũng là tương đối có khái niệm. Không là, là bởi vì bà ngoại không muốn chuyển. Lạc Y Y trả lời, lão thái thái không rời đi liền không thể hủy đi. Tiền Tinh Tinh không thể nào hiểu được. Cái này thời đại, bởi vì quỷ giới cùng tiên giới uy hiếp, chính phủ quyền lực còn là rất lớn. Mong muốn làm một chuyện, căn bản cũng không có không thành. Vân Hòa thành phố trung tâm như thế phồn hoa địa phương, cũng bởi vì một cái lão thái thái không cho chuyển mà giữ lại một cái rách dưới hẻm. Theo Tiền Tinh Tinh là không cách nào tưởng tượng. Hạ Tiểu Trì gạt ra cái nụ cười khó coi. Gặp nàng, có thể tuyệt đối đừng hô lão thái thái. Đàm Tiểu Ái hỏi, cái kia hô cái gì? Ngoại trừ ba người chúng ta có khả năng hô nãi nãi. Các người đều phải hô nhạc phu nhân, nhạc phu nhân, nãi nãi. Đàm Tiểu Ái cùng Tiền Tinh Tinh đều bị xưng hô này khiến cho có chút kỳ quái. Đàm Tiểu Ái hỏi, nhạc trấn trưởng cùng họ mẹ. Hạ Tiểu Trì gật đầu, ông ngoại của ta là ở rể. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lạc Y Vũ tiếp một câu, nhạc gia từ ngàn năm nay đều là chiêu tế, đến mẹ ta chỗ này là duy nhất ngoại lệ. Nãi nãi rất tức giận, chúng ta không thể gọi nàng bà ngoại, chỉ có thể hô nãi nãi, bằng không thì lão nhân gia khẳng định báo nổi. Hàn Hùng tò mò hỏi, người bà ngoại báo nổi sẽ như thế nào? Lạc Y xem hắn, người đến lúc đó thử một chút chẳng phải sẽ biết, đổi thành người khác khẳng định sẽ ước lượng đo một cái. Hàn Hùng lại là một lời đáp ứng. Tốt, nói chuyện thời điểm, cách đó không xa xuất hiện một cái béo lão thái thái. Lão thái thái ăn mặc một thân hoa hồng lớn áo, trong miệng ngậm điếu thuốc, trong tay còn cầm lấy một cây quạt, đang nhìn chung quanh, Hà Lai mắt sắc, trước tiên hô lên tiếng, nãi nãi, lão thái thái khẽ giật mình, nhìn về phía này, sau đó mừng rỡ, cháu ngoan, la lên một tiếng về sau, đã ầm ầm hướng về bên này chạy tới. Khi nàng chạy lúc, toàn bộ mặt đất đều tại lay động, phảng phất vạn mã bôn đằng. Sau đó nàng xông lại, ôm lấy Hàn Hùng, bẹp một ngụm hôn lên. Cháu ngoan, nãy nãy cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tàn thuốc hung hăng tư tại Hàn Hùng trên mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,